trong vũ trụ này hoài xa xôi. Riêng mình ôm góc trời hạt lòng đêm rơi, ai cùng muốn hóa giàu thì nghèo phân nơi. Sao cần ngay lúc đầu tình bạc như vôi. Tiếc là mình không có nhau, tiếc là đời quá đơn đau, hay là duyên mộng mơ không như lúc đầu. Kiếp này ai đưa đón em, kiếp này đôi tay lấm lem. Sao mà mơ chiều cao như hoa hai đường. Vì lòng anh quá thương em, quá yêu em, nhớ thương em anh đợi em về. Thề rằng nếu nơi mai này có xung vầy với ngôi nhà bóng mình em trong đây. Vậy mà em lỡ ra đi phút chia ly, mai phân ly khi nào em về. Lòng nhìn nơi đông cho tàn có hoa vàng giữa bên ngàn chuyện tình phai. Trang màu xa trời con tim đau thương vui trên mi cầu mong đường xa rồi mới có thấy nhau thương đôi tay ta sang ngón tay. Vậy mà giờ không thành ngựa lại là người không đành trong nhung nhớ anh đâu chớ thương kia với trái ngang xuyên ta lơ một phút trong trong ngủ ngờ anh lang thang đi trong giấc mơ chuyện tình mình đâu ngờ một hai chỉ một đời tôn thờ. Tiếc là mình không có nhau, tiếc là đời quá đơn đau, hay là duyên mộng mơ không như lúc đầu. Kiếp này ai đưa đón em, kiếp này đôi tay lấm lem. Sao mà mơ trèo cao như hoa hai đường. Vì lòng anh quá thương em, quá yêu em, nhớ thương em anh đợi em về. Thề rằng nếu nơi mai này có xung vầy với ngôi nhà bóng hình em trong đây. Vậy mà em nỡ ra đi phút chia ly, mai phân ly khi nào em về. Lòng nhìn nơi đông cho tàn đó hoa vàng giữa mây ngàn chuyện tình ta. Vì lòng anh quá thương em, quá yêu em, nhớ thương em anh đợi em về. Thề rằng nếu lỡ mai này có xung vầy với ngôi nhà bóng hình em trong đây. Vậy mà em nỡ ra đi phút chia ly, mãi phân ly khi nào em về. Lòng nhìn nơi đông cho tàn đó hoa vàng giữa mây ngàn chuyện tình thái.